Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 20, luận bàn, góc truyện audio.com. Quay đầu nhìn lại, Hyuga Kagami phát hiện thân ảnh này cũng không phải người xa lạ, mà là cùng hắn cùng thời kỳ tốt nghiệp, đồng học Maito Gai. Lúc này Gai đang luống cuống tay chân đem con mèo hoa trong ngực giao cho trung tâm nhiệm vụ công tác viên, tựa hồ là đang giao nhận nhiệm vụ. Nhìn một màn này, Hyuga Kagami cười. Ở trong ấn tượng kiếp trước của Hyuga Kagami, Gai là một vị thực lực mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn ninja, là đại biểu Konoha lưu phái cương quyền, hậu kỳ thậm chí là một trong những thượng nhẫn ninja trụ cột của Konoha. Nhưng kiếp này, Gai cho hắn ấn tượng lại là một gã từ đầu tới cuối đội sổ, là một gã ở trong trường học cùng Obito cạnh tranh vị trí best lớp. Lúc đầu, Hyuga Kagami còn tưởng rằng là bản thân xuyên Việt dẫn đến có gì đó sai lầm. Nhưng theo thực lực cùng lịch duyệt tăng trưởng, bây giờ hắn cũng đã minh bạch cái này cũng không phải là chuyện gì sai lầm do mình xuyên Việt. Trước mắt cái này nhìn như buồn cười áo xanh tiểu tử, ở tương lai không lâu, ắt sẽ trở thành Gai trong ấn tượng kiếp trước của hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lưu phái cương quyền cùng tố chất thân thể là cùng một nhịp thở, không có tốc độ, không có lực lượng, cương quyền liền là lục bình không dễ. Cho nên khi còn nhỏ, bởi vì nguyên nhân thân thể chưa phát dục, ninja tu luyện cương quyền sẽ thua xa đối thủ là ninja tu luyện nhẫn thuật, điểm này hoàn toàn là quy luật tự nhiên, không liên quan gì đến thiên phú cá nhân. Mà một khi trưởng thành, theo thân thể hoàn toàn phát dục, ninja tu luyện cương quyền liền sẽ cấp tốc tiến vào thời kỳ đỉnh cao, nhanh chóng đuổi kịp các ninja tu luyện chính thống nhẫn thuật. Huống chi Gai còn có bí thuật gia truyền bát môn độn giáp, cho nên theo lấy tuổi tác tăng trưởng, người từng ở best lớp này, tất sẽ toát ra hào quang rực rỡ. Vừa nghĩ tới Gai nắm giữ bí thuật bát môn độn giáp, Hyuga Kagami trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột. Bí thuật bát môn độn giáp là một loại cấm thuật, dạng thuật như vậy chỉ có thể phụ tử truyền thừa, sư đồ truyền thừa, hoặc là hảo hữu truyền thừa. Có lẽ trong thôn cũng có cất giữ bí thuật bát môn độn giáp, nhưng lấy địa vị trước mắt của Hyuga Kagami, muốn từ trong thôn con đường chính thức thu hoạch được bí thuật bát môn độn giáp hiển nhiên là không thực tế. Vậy nên trước mắt Gai chính là con đường thu hoạch bát môn độn giáp tốt nhất mà Hyuga Kagami có thể đi. Về phần làm thế nào kết giao Gai, cái này ngược lại không làm khó không được Hyuga Kagami, bởi vì có sẵn một cái kiểu mẫu, đó là Kakashi. Chỉ cần một dạng giống Kakashi, đem bản thân biến thành Gai vĩnh viễn đối thủ, như vậy cơ hồ không cần Hyuga Kagami chủ động làm gì, Gai sẽ tự mình tìm tới cửa. Quyết định chủ ý, Hyuga Kagami đi tới trước mặt Gai, thần sắc mang theo khinh miệt nói. Ta nhớ ngươi đã là trung nhẫn mà, làm sao vẫn còn làm mấy cái nhiệm vụ tìm chó mèo của đám hạ nhẫn. Gai cũng nhận ra Hyuga Kagami, tức khắc có chút quẫn bách chống chế. A ha ha, ta chỉ là ở thời điểm rèn luyện, thuận tiện tìm thấy nó, cho nên mới đưa nó tới đây. Nhìn chằm chằm vết cào trên mặt Gai, Hyuga Kagami khẽ cười nói. Hay là không ai nguyện ý tổ đội cùng ngươi, cho nên mới nhận không được cao cấp nhiệm vụ. Bị Hyuga Kagami không chút lưu tình chút phơi bày, Gai tức khắc rũ cục lấy, có chút nhụt chí nói ra. Mọi người cảm thấy ta không dùng được nhẫn thuật cho nên đều không muốn cùng ta tổ đội làm nhiệm vụ. Quả nhiên đúng, góc truyện audio.com, là vậy sao, cười khẽ một cái, Hyuga Kagami thản nhiên nói. Cho nên nói, cương quyền là không có tiền đồ. Gai bỗng nhiên ngẩng đầu, hô lớn. Ta nhất định chứng minh cho mọi người thấy, dù không dùng nhẫn thuật cũng không huyễn thuật, ninja cương quyền lưu cũng có thể trở thành một tên chân chính ninja. Ngây thơ, hừ lạnh một tiếng, Hyuga Kagami từ từ nói. Nhìn xem ta tất yếu cần giúp ngươi nhận rõ thực tế nha, đi theo ta ta sẽ giúp ngươi minh bạch chúng ta nhu quyền của nhà Hyuga mới là thể thuật chân lý. Gai nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ đến Hyuga Kagami sẽ nguyện ý cùng bản thân luận bàn. Các ninja từ trường học sau khi tốt nghiệp trừ phi là quan hệ phi thường thân mật như hảo hữu hoặc đồng tộc, nếu không, sẽ ít khi cùng nhau đọ sức luận bàn. Bởi vì đọ sức sẽ không cách nào tránh khỏi tiết lộ nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật của bản thân. Mà những cái tình báo liên quan đến thực lực bản thân, một khi bị địch nhân nắm giữ, liền dễ dàng gặp phải người khác tính kế, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Mang theo Gai đi tới chỗ buổi sáng tu luyện hồi thiên, chính là chỗ rừng cây vắng vẻ kia, Hyuga Kagami ngừng bước chân. Ở nơi này đi, vừa nghĩ tới có thể luận bàn cùng người xuất thân từ hào môn như Hyuga Kagami, Gai liền tràn đầy sức sống, chỉ thấy hắn hướng Hyuga Kagami vươn ngón tay cái, lộ ra hàm răng trắng tinh, vui tươi hớn hở nói. Kagami, đây mới là thanh xuân ta hướng tới nha. Hyuga Kagami vẫn là một mặt lạnh lùng, không kiên nhẫn hướng hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu có thể bắt đầu. Gai không còn nói nhảm, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Hyuga Kagami. Bành, song phương quyền trưởng chạm nhau, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục. Thật nhanh, Hyuga Kagami ở trong lòng âm thầm run lên. Gài một đấm quả thực vừa nhanh vừa nặng, nếu là trước khi nắm giữ Tenseigen, chỉ sợ liền một chiêu này, hắn liền lâm vào bị động. Không còn dám có mảy may khinh địch, Hyuga Kagami lập tức lên tinh thần. Bành bành bành, tức thì, hai đạo thân ảnh giữa khu rừng kịch đấu người tới ta đi. Cương quyền yếu quyết là nhanh, chuẩn, mạnh ba chữ, cho nên nếu sức quan sát không đủ, ninja bình thường căn bản là theo không kịp ninja cương quyền tiết tấu. Sasuke tại lúc khảo thí trung nhẫn giao thủ ngắn ngủi với Rock Lee một trận là ví dụ điển hình. Bất quá Hyuga Kagami cũng không phải Sasuke, Tenseigen cũng không phải là Sharingan hai câu ngọc có thể sánh bằng, cho nên gai tốc độ dù 10 phần mau lẹ, nhưng Hyuga Kagami vẫn rất nhanh thích ứng. Giờ này khắc này, ở dưới cặp kính màu đen, cặp mắt xanh ngọc Tenseigen của Hyuga Kagami đang lóe ra chói lọi quang mang. Gai thể nội chakra lưu động, từng bộ vị cơ bắp cử động, thậm chí quy tích khi dậm nát những tảng đá trên mặt đất hết thảy đều trốn không thoát Tenseigen. Gai tốc độ hung mãnh, nhưng dưới đôi mắt này dần dần biến thành chậm chạp, phảng phất song phương thời gian không ở cùng một dòng chảy. Chiến đấu kéo dài, tràng diện của Hyuga Kagami nhìn qua càng ngày càng nhẹ nhõm. Nhưng thực tế, mỗi một lần chống đỡ, mỗi một lần đón đỡ, Hyuga Kagami đều có khổ không nói ra được. Hắn là thật không có ngờ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm công phu thực lực của gai dĩ nhiên biến lớn như vậy, dù là chỉ là chống đỡ cùng đón đỡ, đều làm hắn cảm thấy cố hết sức. Mà tiến vào trạng thái chiến đấu gai, thay đổi tất cả khí chất buồn cười lúc trước, cả người biến thành lạnh thấu xương, trong lúc giơ tay. Góc truyện audio.com, nhấc chân, có một sự uy phong tự nhiên, liên tục tiến công, hạn chế Hyuga Kagami không gian né tránh, gai quá to. Mộc Diệp toàn phong, vù, gai cả người giống như một đạo lục sắc gió lốc hung mãnh lao về phía Hyuga Kagami. Tránh cũng không thể tránh, Hyuga Kagami cũng không có lựa chọn nhượng bộ, trực tiếp tập trung lên toàn thân chakra, dùng nhu quyền nghênh đón. Bành, lại là một âm thanh trầm thấp trầm đục, gai bị đánh bay ra ngoài, hung hăng quăng trên mặt đất. Thể thuật hình ninja giao thủ, dù không có giống như nhẫn thuật hình ninja lúc giao thủ gây nên tràng diện lớn, nhưng ở trong mỗi một mét vuông tranh đoạt so với nhẫn thuật hình ninja giao thủ muốn kịch liệt hơn nhiều lắm. Vừa mới một kích kia, nếu như không phải Hyuga Kagami ở trong điện quang hỏa thạch dùng nhu quyền phong bế mấy chỗ huyệt đạo trên chân gai, ngăn chặn gai hướng kinh mạch nơi chân quán thâu chakra, bị đánh bay chỉ sợ chính là hắn. Mặc dù nhịp tim đập vang ầm ầm, hai tay đau bứt nhức vô cùng, nhưng Hyuga Kagami mặt mũi vẫn là duy trì lấy bộ dạng thần sắc lạnh lùng, ngoài miệng trái lương tâm diễu cợt nói. Nhìn ngươi hai năm nay cũng không tiến bộ gì lớn nha. Tựa hồ sớm đã thành thói quen bị ninja trong thôn châm chọc khiêu khích, gai không có quá để ý Hyuga Kagami chế nhạo, ngược lại thành tâm nói. Kagami, ngươi thật là lợi hại nha. Cách chương.